Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 518 Người Cùng Yêu. Cầu vé tháng, chương 518 Người Cùng Yêu. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch không sốt ruột đi Vân Thị, nàng tiên tiến thành, giấu đi một thân tu vi hơi thở. Tìm cái nhân viên hỗn tạp tửu quán, muốn một hồ linh tửu 2 cân yêu thú thịt, ngồi xuống nghe tửu quán người nghị luận, cùng Giang Nguyệt Bạch cách một cái bàn địa phương. Liền có mấy cái tuổi trẻ tu sĩ vây quanh cái lão niên trúc cơ tu sĩ. Tìm hiểu Vân Thị sự tình, nàng vừa lúc nghe một chút, ở đấu mộc giới xương tuyết vực bên ngoài. Kiến Thương Sơn Mạch có 2 đại gia tộc. Vân Thị cùng Lôi Thị, trước kia Vân Thị cùng Lôi Thị thực lực tương đương, đều có hóa thần tu sĩ tọa chấn. Hơn nữa Vân Thị hóa thần sớm hơn một bước tiến giai luyện hư kỳ, trời có mưa gió thất thường. Vân Thị vị kia tấn chức luyện hư kỳ lão tổ thời trẻ đã làm tộc trưởng. Tục sự quấn thân, hư vọng khó trừ, tu vi trì trệ không tiến, vì chảm hư vọng. Hắn dùng Giang Nguyệt Bạch phía trước thư chung gặp qua cái kia phương thuốc cổ truyền. Luyện hư vọng phân thân, lúc sau chém tới phân thân lấy này trừ hư vọng, nhưng là này pháp hung hiểm. Không phải mỗi người đều có thiên đạo chiếu cố. Vân Thị vị này lão tổ vốn nhờ này ngã xuống, khiến Vân Thị toàn bộ gia tộc xuống dốc không phanh, bách với Lôi Thị áp lực. Vân Thị từ xương tuyết thành dọn ra. Dọn nhập Kiến Thương Sơn chung cư trú, 100 nhiều năm, trong tộc tu vi tối cao vẫn là Nguyên Anh đỉnh, vô pháp đột phá hóa thần, vô pháp cùng trong thành Lôi Thị chống chọi. Kỳ thật đối với xương tuyết thành chung người, bọn họ vẫn là càng kính nể Vân Thị. Lôi Thị luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh, có khinh hành lũng đoạn thị trường hành vi, nhưng là Vân Thị lại rất hiền lành. Hơn nữa còn nguyện ý ở trong thành mở thiện đường, tiếp thu cô nhi, dẫn đường trong đó tư chất hảo nhập đạo, nhưng này đó việc thiện cũng không thể ngăn cản Vân Thị. Mệnh chung chú định kiếp nạn, Vân Thị trong tộc nguyên bản có khả năng nhất tiến giai hóa thần kỳ. Vân Mục Huyên bên này, gia kiện đủ để cho Vân Thị hủy diệt đại sự, Vân Mục Huyên tuổi trẻ khi khí phách hăng hái. Vẫn luôn là cùng thế hệ chung người xuất sắc, sinh đến cũng là lãng nguyệt thanh phong, thời trẻ ra cửa du lịch, không biết từ chỗ nào mang về một nữ tử, dễ tình sâu, dục cưới này làm vợ, nắm tay cầu đạo, nàng kia tuy lai lịch không rõ, nhưng Vân Thị trong tộc cũng chưa phản đối, bởi vì ở đấu mộc giới, vô luận là làm buôn bán, vẫn là cưới vợ kết nghĩa. Đều phải định khế ước, pháp thiên tiên quân đạo quả làm đấu mộc giới khế ước chi lực so bất luận cái gì một giới đều cường, bất luận cái gì vi phạm khế ước ước định người, đều khó thoát khế ước phản phệ, hôn khế đó là như thế, hai họ liên hôn. Một đường ký ước, lương duyên vĩnh kết, đồng tâm đồng đức, hỗ trợ chân thành, tuyệt không phản bội, bắt đầu những năm đó. Vân Mục Huyên cùng với thê Nguyễn Quỳnh Phương cầm sắt hòa minh. Đồng Vân Thị gia truyền công pháp, tu vi tiến bộ vượt bậc. Từ Nguyên Anh hậu kỳ đến Nguyên Anh đỉnh chỉ dùng 30 năm, hai người cũng trước sau có 2 đứa. Nhỏ, nhưng liền ở 10 năm trước, Vân Mục Huyên chuẩn bị bế quan hóa thần thời điểm. Nguyễn Quỳnh Phương ăn trộm Vân Thị bí bảo chưa toại bị phát hiện. Bại lộ chân thân. Nguyên lai, nàng đều không phải là người, mà là một cái tuyết yêu. Nguyễn Quỳnh Phương dục mang 2 đứa nhỏ thoát đi Vân Thị. Bị Vân Thị người ngăn trở, ở chiến đấu kịch liệt bên trong, nàng trưởng tử bị nàng ngộ thương mà chết. Một cái khác hài tử cũng bị trọng thương, bị Vân Mục Huyên liều chết lưu lại. Nguyễn Quỳnh Phương cũng là Nguyên Anh đỉnh tu vi. Lại thân ở hàng năm đại tuyết Kiến Thương Sơn Trung, được trời yêu ái, lực áp quần hùng, nếu không phải hôn khế phản phệ. Vân Thị trên dưới căn bản không phải Nguyễn Quỳnh Phương đối thủ, Nguyễn Quỳnh Phương trọng thương. Đào tẩu là lúc, từng buông lời nói tới, luôn có một ngày sẽ trở về báo sát tử chi thù, Vân Mục Uyên từ đây chưa gượng dậy nổi. Tu Vi không tiến phản lui, đến bây giờ mang theo bị hắn lưu lại tiểu nhi tử. U cư ở Vân Thị sau núi, đáng thương người nọ Trung Long Phượng Vân Mục Uyên, cũng đáng thương kia vô tội hài tử, thân thể suy nhược, khó có thể thừa nhận đến từ Nguyễn Quỳnh Phương Tuyết yêu yêu lực. Triền miên giường bệnh, yêu cầu vẫn luôn lấy linh hỏa sưởi ấm duy trì, bằng không hơi có vô ý, liền sẽ cả người huyết nhục đông lại mà chết, nói chuyện lão niên tu sĩ tấm tắc ai thán. Vừa nhấc đầu, một cái nhìn không thấu tu vi linh tu nữ tu sách theo bầu rượu ngồi ở hắn đối diện, đạo hữu. Ta tò mò hỏi hà, người cùng yêu là như thế nào sinh ra hài tử tới? Giang Nguyệt Bạch đem bầu rượu nhét vào túi chữ vật. Này rượu là cho thái thượng trưởng lão mang, lão tu sĩ bị một cái nữ tu hỏi cái này loại vấn đề, không cấm có chút quẫn bách. Ta nào biết đâu rằng, ta lại không cưới quá yêu làm đạo lữ, không phải. Ta chính là thuần tò mò. Tuy yêu là tuyết chi tinh biến thành, liền tính là hóa thành hình người, nàng cũng không cụ bị nhân tu sinh hài tử năng lực. Cho nên ta rất tò mò bọn họ là như thế nào đem này hai hài tử làm ra tới. Là cùng nhân tộc phu thê giống nhau tạo, vẫn là dùng khác bí pháp. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Lão niên tu sĩ một trận mãnh khụ, mặt đỏ tai hồng mà đứng lên. Chung quanh tu sĩ phốc phốc cười không ngừng. Người cái này cô nương. Ai, ai người đừng đi a. Người vừa rồi chuyện xưa còn có thật nhiều vấn đề đâu. Yêu tộc đều là không có tâm, như thế nào sẽ yêu một người nam nhân? Cái kia Vân Mục Huyên cùng Tuyết Yêu ở chung hơn 20 năm. Mỗi ngày ngủ cùng nhau, còn tạo hai hài tử ra tới, liền không phát hiện nàng là yêu. Chuyện này không có khả năng. Lão tu sĩ trốn dường như rời đi. Giang Nguyệt Bạch mày nhíu chặt, nhìn cái gì mà nhìn? Vấn đề nhiều không được sao? Giang Nguyệt Bạch tính tiền rời đi, nàng vốn dĩ cũng không nghĩ hỏi, nhưng lão tu sĩ lời nói sai sót chồng chất, kêu nàng ruột gan cồn cào khó chịu. Nàng ở yêu tộc đãi 10 năm, đã sớm nhìn thấu đại bộ phận yêu, nếu là thú loại, sinh ra nhân tộc tình yêu vẫn là có khả năng, nhưng là trừ bỏ giống phượng hoàng, tiên hạc, chim nhạn, lang tộc loại này bản thân liền chế độ một vợ một chồng yêu có thể trường tình ngoài. Mặt khác đại bộ phận yêu, ái, chỉ ở mỗi năm mùa xuân yêu cầu sinh sản tộc đàn thời điểm sinh ra, qua cái này thời kỳ, ai nhận ai là ai a? Thư bọ ngựa còn ăn hùng bọ ngựa đâu? Cho nên, đại bộ phận yêu là không có tâm. Sống mái chỉ ái đối yêu tới nói còn không có tộc đàn quy tắc quan trọng, tựa như lúc trước Thiên Nam. Tinh, thoạt nhìn giống như rất thích huyết lan, nhưng cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, muốn thể nghiệm nhân tộc chi ái, sống còn thời khắc. Thiên Nam Tinh vẫn là có thể không chút do dự hy sinh huyết lan, tuyết yêu đều không phải là thú loại. Liền thực vật đều không tính, trong thiên địa tuyết chi tinh biến thành, căn bản không cụ bị ái nhân năng lực, còn sinh hài tử, chuyện này có kỳ quặc. Giang Nguyệt Bạch lại hướng người hỏi thăm Hạ Vân Thị bí bảo là cái gì. Mọi người cách nói không đồng nhất, cũng không có định luận, ngẫm lại cũng là bí bảo, không bí mật có thể kêu bí bảo sao? Đi ra tửu lâu, Giang Nguyệt Bạch đứng ở cửa suy tư. Cái này Vân Thị chiêu mộ nàng rốt cuộc muốn hay không tham gia? Tuy rằng nàng không sợ định thuê khế ước, nhưng cũng không thể bị người đương thương xử. Tuyết yêu đã cổ động trong núi yêu thú tập kích Vân Thị hai lần, Vân Thị chủ động xuất kích một lần, đều là bất lực trở về, thả thiệt hại đại lượng nhân viên. Chuyện này không dễ làm a, đạo hữu nếu là muốn biết Vân Thị cùng Tuyết yêu nội tình, tại hạ có thể báo cho. Một vấn đề, 100 linh thạch, bên cạnh truyền đến lười biếng âm điệu. Giang Nguyệt Bạch quay đầu, nhìn đến tửu lầu góc tường hạ đứng cái lôi thôi lếch thếch. Đầy mặt hồ cha trung niên nam tu, đánh ngáp một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Trên người Lạc Mãn Tuyết trắng, 100 linh thạch. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Giang Nguyệt Bạch tức giận nói, trung niên nam tu đứng thẳng. Hà Gia Bạch cả giận, này tính một vấn đề Nga, 100 linh thạch, trước tính tiền ta lại trả lời. Giang Nguyệt Bạch, người này nhất định là điên rồi, bất quá hắn ẩn tàng rồi tu vi. Giang Nguyệt Bạch thế nhưng nhìn không thấu, bất hư tán nhân vết xe đổ. Giang Nguyệt Bạch nhịn xuống đến bên miệng nói, không hề để ý đến hắn. Bước vào tuyết trung rời đi, mới đi không hai bước. Một người đột nhiên từ bên cạnh cửa hàng trung bị người hung hăng đá ra tới. Vừa lúc nện ở Giang Nguyệt Bạch phía trước trên mặt tuyết. Người nọ trong lòng ngực linh mộc rơi rụng đầy đất. Nhà tương đương này không phải chúng ta Vân Thị kiêu ngạo. Vân Mục Huyên sao? Đi như thế nào lộ đều có thể té ngã a? A, ta đã quên. Ngài đã không phải nguyên anh tu sĩ, hiện tại tu vi đều rớt đến trúc cơ nha. Khó trách khó trách. Âm dương quái khí thanh âm từ kia gian cửa hàng trung truyền ra. Một cái kim đan trung kỳ áo lam nam tu mắt hàm trào phúng đứng ở cửa. Một thân màu lam hoa phục, bên hồng trụy một mặt hắc mộc bài. Thẻ bài thượng có cái lôi tự. Giang Nguyệt Bạch đánh giá phía trước chậm rãi đứng lên nam nhân. Một thân áo vải thô, sau eo tàn lưu dấu chân, chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, ẩn nhẫn không nói, sắc thật sinh đến ngũ quan tinh xảo, thập phần đẹp, chỉ là hắn rõ ràng khuôn mặt tuổi trẻ. Lại đầy đầu hoa dâm, cầu lũ bối đem những cái đó nhóm lửa linh mộc nhặt lên. Già nua đến giống cái hoa giáp lão nhân, hắn không nói một lời. Đem linh mộc toàn bộ nhặt lên lúc sau, run xuống tay để vào trong túi chữ vật, vùi đầu đỉnh đại tuyết rời đi, áo lam nam tu vẫn chưa vây truy chặn đường. Chỉ là hư lạnh một tiếng, chiều bên kia rời đi, Giang Nguyệt Bạch tả hữu nhìn quét. Nhạy bén phát hiện vừa rồi hỏi nàng muốn 100 linh thạch lôi thôi nam tu trong mắt xẹt qua một mạt âm ngoan, xoa xoa cái mũi, lặng lẽ đuổi kịp lôi thị áo lam nam tu, bên kia. Vân Mục Huyên đã đi xa, Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ. Âm thầm phân ra một đạo bạch đằng phân thân, từ ngầm theo sau, bản thể đuổi theo Vân Mục Huyên, tiếp tục gõ chữ. Còn có một chương, tấu chương xong, hết chương.